vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không cầu xin Dương Nhị Nha phải nhận chúng tôi. Nhưng chi phí phẫu thuật của ba nó nếu không gom đủ thì không được. Cái tên Dương Dũng kia bao dưỡng nó, cho nó ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần búng ngón tay, bỏ ra một chút tiền là đủ cho ba nó làm phẫu thuật rồi mà. Advertisement, tôi xin lại mọi người, cầu xin mọi người đấy. Cư dân mạng, đệt, trên đời này sao lại có người con độc ác như vậy? Advertisement, hóa ra Dương Dũng là sugar daddy của cô ta à, Dương Nani giàu có rồi liền bỏ mặc sự sống chết của ba mẹ ruột sao? Lại luôn, bây giờ ngay cả phim truyền hình cũng không có mấy cảnh như này nữa rồi. Tôi thật sự là đang xem game show sao? Người nhà không hổ danh là phim truyền hình luân lý đạo đức thế giới. Chỉ một chữ thôi, tuyệt, mẹ Dương lau nước mắt, tiếp tục nói. Lần này nếu không phải là Khương Mạn có lòng tốt giúp đỡ, có lẽ ngay đến mặt nó chúng tôi cũng không gặp được. Thật sự là người do Khương Võ Thần tìm tới à, thế này cũng ác quá rồi. Có ai còn nhớ lúc chương trình mới bắt đầu, Khương Võ Thần nói gì không? Bảo Dương Nani chứng minh Dương Dũng là ba của cô ta. Lầu trên đừng có nói bừa, nếu đúng là Khương Võ Thần đưa tới, thì trước đó sao cô ấy phải giả bộ không quen biết? Tôi cảm thấy sự xuất hiện của đôi vợ chồng này có sự mờ ám. Đúng, trước đó Khương Võ Thần chỉ đường. Rõ ràng là không muốn hai người này tới biệt thự. Thế nhưng cũng không thể nào là người do chương trình tìm tới được mà phải không? Nhân viên công tác và bảo vệ nhiều người như vậy, hai người này có thể dựa vào chính mình mà xông vào sao? Không có người ở bên trong phối hợp thì tuyệt đối không thể nào. Chính vào lúc này, màn hình livestream tối đen, một vở kịch hay đột nhiên kết thúc. Khương Mạn vỗ tay, "Này, đạo diễn Châu đen mặt, cô ép cơn giận xuống. Cô Khương, cô muốn xử lý Dương Nani, tôi không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến, nhưng cô làm loạn lên thế này thì chương trình của tôi còn quay tiếp kiểu gì được?" Đúng vậy, bà mẹ chồng Kim Lan cũng đứng ra nói chuyện, đem chuyện gia đình nhà người ta phơi bày ra trước ống kính cũng quá là thiếu đạo đức rồi. Cũng không thể nói như vậy được. Nam Mục không nhịn được mà nói. Không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà nói hai người họ là do cô Khương tìm tới. Hơn nữa, nếu hai người này thật sự là ba mẹ ruột của Dương Nani, vậy thì người thiếu đạo đức phải là cô ta và Dương Dũng chứ. Nam Mục tức giận nhìn xung quanh. Dương Dũng đâu? Chuyện lớn như vậy sao không thấy ông ta lộ diện? Bốn bề im ắng. Đạo diễn Châu hừ lạnh. Chuyện này, hy vọng cô Khương cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không thì ekip của chúng tôi sẽ không để yên như vậy đâu. Bà mẹ chồng Kim Lan cũng hung hăng lườm Khương Mạn. Càn quấy cũng phải có mức độ. Khương Mạn không nói gì. Hai anh trai nhà họ Khương sắc mặt âm trầm nhìn những người xung quanh. Vụ việc rối loạn khiến mọi chuyện khó xử lý. Người của ekip đều nhìn Khương Mạn với ánh mắt giận dữ. Giống như cô ấy mới là kẻ đầu sỏ gây rối. Ai ya, thế này nghe chừng tôi đã thành kẻ phạm tội khiến quần chúng ghét bỏ rồi. Không thế ở lại nữa thì sao giờ? Chỉ đành rời đi thôi. Cách chương.